Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729. Ngọn núi này quá không đúng, Lugia niệm xem năng lực cũng không có cách nào đột phá cái kia nhiều màu hỗn độn. Để Kurotaku mượn dùng Lugia nhìn thấy bên trong tình huống ý nghĩ rơi vào khoảng không. Đây cũng không phải Lugia rác rưởi. Mà là cái kia nhiều màu hỗn độn bản thân liền có không thể xem đặc tính. Là Lugia tại sáng thế mới bắt đầu, trong vũ trụ nhìn thấy. Không có vật gì, chỉ có hỗn độn hư vô. Xung quanh nương theo lấy ba cái cự đại hố đen. Hoặc là nói bao vây lấy ba cái cự đại hố đen. Chợt nghe xong có chút hỗn độn sơ khai cảm giác. Tóm lại, theo Lugia giải thích. Cái đồ chơi này tựa hồ không có cụ thể không gian khái niệm. Bởi vậy niệm xem năng lực đối với nó cũng liền vô hiệu. Nhưng nếu như không có cụ thể không gian khái niệm, cái này trên núi xuất hiện siêu đần là tình huống như thế nào? Dị không gian, Kurotaku không nhịn được nghĩ đến cứu cực dị không gian. Bất quá món đồ kia không có khả năng xuất hiện tại Johto cùng Sinnoh chỗ giao giới A. Palkia, trước đó còn đoán là Dahyaga tới. Chẳng lẽ lại hai cái này cơ hữu tốt nhà đều là sát bên? Tiền sử sinh vật ai? Trong này không có cái tiền sử vườn sinh thái a. Bên cạnh, Umbreon hít sâu một hơi. Vẫn còn nhìn thấy siêu đần trong lúc khiếp sợ. Loại này anime cùng adventure nội dung lại một lần xuyên đài tình huống để nó có chút không biết. Nên nói cái gì cho phải? Anime bên trong viễn cổ Pokemon thật không đáng tiền đến cảnh giới nhất định. Kinh thường tính lôi ra đến, tiên thi. Giống kia cái gì Grandpa Canyon bên trong liền có thật nhiều tiền sử Pokemon. Có khả năng, Kurotaku thấp giọng đáp lại. Trong trí nhớ, quả nhiên vẫn là Aura dũng giả viên kia thế giới thụ ấn tượng sâu nhất. Dù sao cũng là Mew nơi ở. Cũng không biết thế giới này có hay không viên kia thế giới thủ. Nhớ kỹ địa phương tựa như là tại Pewter City phía trên. Ở vào Sinnoh cùng Kanto ở giữa trong một vùng núi. Phụ cận còn có tòa thành cùng nữ vương đâu. Có trời mới biết, Lugia đều có hai cái. Ai dám khẳng định Mew không có hai cái. Bird Island một con, thế giới thụ một con. Nghe cũng là phi thường hợp lý nha. Bọn hắn lúc này chính vị tại chân núi một khối đá lớn đằng sau. Cho nên chỉ cần không quỷ giống quỷ kêu. Không cần sợ sẽ bị siêu đần phát hiện. Nhưng coi như phát hiện cũng không quan trọng. Hắn cũng không phải đến săn trộm. Sợ cái gì? Nếu không phải sợ tùy tiện xông vào sẽ ra sự tình. Hắn đã sớm mở ra Umbreon Protect. Bảo vệ Mega Evolution Garchomp. Cùng Lugia cùng một chỗ xông đi vào gây chuyện. Đến cùng muốn hay không đi vào. Siêu đần giống như sự tình gì đều không có bộ dáng. Có thể vạn nhất những cái kia màu hỗn độn màu thật là cường độ cao phóng xạ. Bất quá nói thật muốn thật sự là phóng xạ hắn chỗ vị trí này cũng hẳn là có tài là. Có thể điểm ấy phạm vi bên trong aura là bình thường. Không có một chút dấu hiệu biến hóa. Giống như hết thảy đều bị phong tại bên trong ngọn núi lớn kia giống như. Ngay tại Kurotaku một lần nữa suy nghĩ chính mình muốn hay không trên thân treo cái xếp gát. Thần bí thủ hộ, xông đi vào thời điểm thử nhìn một chút có thể hay không kháng phóng xạ. Nhưng vạn nhất đỡ không nổi đây. Mà khi hắn dùng khóe mắt liếc qua ngắm lấy con kia siêu đần thời điểm. Mới tình trạng lại một lần phát sinh. Khoảng cách siêu đần không sai biệt lắm xa 5-6 mét trong bụi cỏ. Một cái thân ảnh khổng lồ di chuyển bước chân nặng nề. Từ ám đến minh, gạt mở xanh tươi tốt cành cây. Đánh rơi xuống một chỗ lá cây. Đi vào siêu đần bên người. Ô, trong miệng gặm ăn tiểu xảo berry siêu đần nhìn thấy nó. Vui sướng kêu hai tiếng. Tựa như nhũ yến về tổ trên người nó cọ sát. Giống, người đến gầm nhẹ, hai mắt nhu hòa, kia là một con toàn thân ám bụi thêm vàng nhạt, đầu có điểm giống bánh bích quy, lại cùng loại tường thành ảnh thu nhỏ, nhô ra trên sống mũi ngang đặt một cây màu trắng sừng dài cỡ lớn bốn chân loại tam giác long Pokemon. Siêu đần tiến hóa hình, Bastiodon, mẹ con, cha con, đều như thế. Kurotaku có chút nhăn đầu lông mày, chợt liền như nghĩ đến cái gì. Mặt mày giãn ra, đem bọn nó bắt tới hỏi một chút. Cùng cái khác ở chỗ này bịt mắt đoán mò, không bằng trực tiếp hỏi hỏi dân bản địa. Coi như siêu đần trí lực không cao, ba tia đần đều tiến hóa, chắc hẳn trí lực sẽ không thấp. Hắn cũng không gánh tâm ngữ nói không thông vấn đề. Có cần phải, song có thể dùng sức mạnh tâm linh giao lưu, cũng chính là ý niệm truyền bá tin tức. Không cần ngôn ngữ loại hiệu suất này tương đối thấp giao lưu phương pháp. Chỉ dùng lo lắng đối phương trí lực vấn đề là được rồi. Vạn nhất đối diện là không có đầu não, dù là tâm linh cảm ứng cũng cái gì đều hỏi không ra tới. Nha, Lugia biết Kurotaku tại nói chuyện cùng nó, bắt người loại chuyện này. Nó kỳ thật cũng làm rất thông thạo, dù sao không phải lần đầu tiên. Bastiodon là Rock thêm Steel thuộc tính, không có cách nào chống cự siêu năng lực. Tại Lugia sức mạnh tâm linh khống chế dưới, thân thể không thể tránh né hướng Kurotaku bên này bay tới. Ô, giống, đột nhiên xuất hiện dị biến khiến cho Bastiodon cùng siêu đần bối rối không thôi. Trên không trung ý đồ giãy giụa, chỉ tiếc lấy Lugia lực khống chế, bọn chúng đừng nói động đậy. Phát ra tiếng đều tốn sức, một lớn một nhỏ bay đến Kurotaku trước người, về sau tự nhiên là bài cũ, bất kể nói thế nào, trước đánh một trận, Pokemon loại sinh vật này phần lớn có chút ngứa ra, nhất là thực lực cường đại cái chủng loại kia, người cùng nó ôn tồn nói chuyện nó là sẽ không nghe. Đánh một trận, nó tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt ngươi. Đem người lời muốn nói bộ nghe vào, đương nhiên đánh xong về sau táo ngọt vẫn là đến cho. Giày vò không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, hai cái bốn chân khủng long yên lặng tại Kurotaku trước người nằm xuống. Bắt đầu cùng Kurotaku dùng aura giao lưu, đáng tiếc, ba tia đần trí lực cũng không cao, chỉ có khoảng 10 tuổi hài đồng tư duy năng lực. Cùng có thể thuần thục làm ra các loại bao nhiêu để Electivire có cực lớn khác nhau. Trả lời tương đối mập mờ cùng mơ hồ. Lấy tới về sau Kurotaku thậm chí liền bên trong cụ thể hoàn cảnh đều không làm rõ được. Chỉ biết là núi vẫn là ngọn núi kia. Không có gì khác nhau. Không phải là một cái không gian khác. Cũng không phải thế ngoại đào nguyên. Từ bên trong nhìn ra phía ngoài cùng từ ra phía ngoài bên trong nhìn không có gì khác nhau. Bên trong cũng không chỉ có tiền sử Pokemon. Cái khác giống Oddish loại hình Pokemon cũng là có rất nhiều. Chỉ là bên ngoài không nhìn thấy mà thôi. Cho nên, cái này nhiều màu hỗn độn không phải là cả một cái trận vực. Mà là lấp kín bảo vệ tường. Kurotaku biểu lộ phức tạp. Phóng xạ trước mặt người người bình đẳng, sẽ không bởi vì Pokemon cùng nhân loại liền có khác nhau. Trừ phi là Gengar loại này từ bóng ma tạo thành nửa năng lượng thể. Đi sao? Không đi, mở thuẫn vào xem, nguyên bản không biết bên trong tình huống. Hoặc là Kurotaku hơn phân nửa liền quay đầu đi, nhưng đã từ Bastiodon bên kia có được trong tin tức, biết bên trong còn có. Oddish một loại nhỏ yếu hoang dại Pokemon. Hắn tin tưởng mình luôn không khả năng so còn có Oddish yếu. Đương nhiên cần thiết phòng hộ đến có. Đầu tiên là Aura, lại là Umbreon thuẫn, phía ngoài cùng lại khỏa một tầng Lugia tâm linh chi lực. Dạng này Kurotaku liền có 3 tầng phòng hộ. Nếu 3 tầng phòng hộ còn chưa đủ, hắn còn có thể chất. Umbreon muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là yên lặng mở thuẫn. Aurora Veil, màn cực quang, Safeguard, thần bí thủ hộ, Protect, bảo vệ, ba cái thuẫn toàn bộ mở đi ra, đồng thời cũng làm nổi bật Kurotaku quanh thân lòe loẹt. Sau đó là Zenga, Kurotaku đem Pokeball đều bỏ vào thân thể nó bên trong. Một khi phóng xạ sẽ đối với hắn sinh ra khá lớn tổn thương. Hắn liền sẽ chạy đến Zenga trong thân thể, để Zenga dẫn hắn ra ngoài. Vạn vô nhất thất, mang bọn ta đi vào đi. Kurotaku xoay người đứng ở Bastiodon trên lưng, trong tay ôm Sildon, cấn là cấn một điểm, nhưng tình huống đặc biệt, nhẫn một chút tốt rồi. Giống, Bastiodon buồn bực giống một tiếng, không có chút nào thân là dẫn đường đảng nhân vật chính. Hướng trên núi đi đến, tiến lên tốc độ vẫn là rất nhanh, vẫn chưa tới nửa phút, không biết lĩnh vực đã gần ngay trước mắt. Kurotaku nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, trừng lớn hai mắt, Bastiodon giữ im lặng, đi vào, trong nháy mắt, tựa như từ cách âm trong phòng đi vào chợ đêm. Phong thanh, growl, tiếng kêu, lá cây tiếng xào xạc, cánh vỗ âm thanh, nước suối tiếng đinh đông, toàn bộ chui vào thân thể cảm giác mở tối đa Kurotaku trong tay. Ngắn ngủi một mét không đến khoảng cách, bên trong, cùng, bên ngoài, rõ ràng là hai thế giới. Mạnh phóng xạ, Kurotaku lập tức quan sát thân thể của mình tình huống, còn có quanh thân thuẫn, không có cái gì phát sinh, giống như lúc trước hắn sở tác sở vi đều là tự mình đa tình. Đã không có buồn nôn nôn mửa cảm giác, đầu cũng không bất tỉnh, không khí cũng là phá lệ tươi mát. Trên trời có loài chim Pokemon đang bay, xa xa trên cây còn có thể nhìn thấy hai cái iPom. Nhưng tại hạ mặt, hắn căn bản không nhìn thấy những thứ này. Là bảo vệ tường, vô luận là phương diện tinh thần hay là thị giác phương diện đều tồn tại vô hình bảo vệ tường. Kurotaku nhịn không được kêu dừng Bastiodon, buông xuống Sildon, chạy xuống quay người trở về đụng vào sau lưng không khí. Bành, bành, hai tiếng trầm đục, không, tường không khí, phương diện tinh thần, thị giác phương diện cùng hiện thực phương diện. Kurotaku có chút ngạc nhiên há to miệng, chợt lại giống là nghĩ đến cái gì, đem một mặt không hiểu thấu Sildon lần nữa ôm, lại đi sờ bên kia không khí. Quả nhiên, tường không khí không thấy, cái này còn mang trí năng phân biệt. Kurotaku khóe miệng co giật, nguyên bản bởi vì nơi này kỳ quái từ trường, hắn đoán là Daiga, kết quả hiện tại giống như không gian thần Palkia cũng trộn lẫn một cước. Ngọn núi này đến cùng là cái gì một cái tình huống? Cái kia không mang theo siêu đần, bên ngoài tiến tới sao? Kurotaku quay thân chạy ra ngoài. Lại tại Sildon cùng Bastiodon nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt dưới chạy trở về. Tiến bỏ ra không đi. Kurotaku cau mày, lúc tiến vào tường không khí chưa từng xuất hiện, đi ra thời điểm xuất hiện. Vậy nếu như thu vào Pokeball bên trong? Tại Bastiodon nhìn chăm chú, Kurotaku đem Sildon thu vào Pokeball bên trong, sau đó cầm Pokeball hướng mặt ngoài đi. Kết quả lại một lần nữa nhận lấy trở ngại, thả trong Pokeball cũng không được, dùng phóng sinh khóa đem Sildon phóng xuất. Kurotaku từ Zenga trong bụng móc ra Garchomp Pokeball, đem nó thả ra, để nó đi lên thăm dò. Giống như Kurotaku, nó cũng đụng phải tường không khí, vẫn thật là trí năng phân biệt, chỉ nhận ngọn núi này Pokemon. Kurotaku nghĩ nghĩ về sao? Để Garchomp Mega tiến hóa, sau đó để nó dùng uy lực lớn nhất Dragon Rush, Long Thần lao xuống, đụng tới, một tiếng ầm vang, hù dọa một mảnh chim tước, nhưng mà tường không khí thí sự không có, không đánh tan được, ngọn núi này có vấn đề lớn a, dị không gian a đây là 100% cùng Palkia có quan hệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,